Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, thế giới hai người hai. Trong phòng bếp tại từng đợt ào ào tiếng nước về sau, liền vang lên máy hút khói thanh âm. Tiếp theo là dầu rót vào trong nồi thêm nhiệt thanh âm. Lại sau đó là tràn đầy một bàn đồ ăn rót vào trong nồi cái kia lốp bốp thanh âm. Trình Chi Ngôn ngồi trong phòng khách, nghe trong phòng bếp cái kia náo nhiệt thanh âm. Đột nhiên cảm thấy, ngày bình thường trống rỗng nhà trọ độc thân, giờ phút này chẳng qua là bởi vì nhiều hơn cái kia một chút rất bình thường thanh âm. Liền lập tức lộ ra ấp áp lên. Ân, xem ra hắn phải kiếm tiền mua phòng ốc kế hoạch. Đến tăng nhanh a. Nửa giờ thời gian, nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm. Xong khi tiểu thỏ bưng một bàn mâm đồ ăn phóng tới phòng khách trên bàn cơm lúc, Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy, cái kia nửa giờ chờ đợi đều không coi vào đâu. Trên mặt bàn, bất quá là rất phổ thông mấy đạo đồ ăn thường ngày. Tôm bóc vỏ xào măng tây, rau xanh xào sợi khoai tây, tỏi rung muối tiêu xương sườn, là tống thang. Lại thêm hai bát trong veo cơm trắng. Thế nhưng là cái kia xanh mơn mởn măng tây, vàng óng sợi khoai tây, tản ra hương khí xương sườn, còn có ngửi liền chua chua ngọt ngọt, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều la tống thang. Vẫn là để Trình Chi Ngôn thật sâu cảm động một cái. Ai, nước chanh ca ca, người đứng ở đằng kia làm gì? Ngồi xuống a. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh sau nửa ngày không nói lời nào Trình Chi Ngôn, nhịn không được hướng về hắn thúc giục nói. Ân, Trình Chi Ngôn lấy lại tinh thần, kéo một cái ghế, tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống. Chén canh bên trong nhiệt khí lượn lờ mà dâng lên, cách xương khói mông lung. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ tấm kia càng ngày càng thanh lệ thanh tú khuôn mặt, nhịn không được nhàn nhạt câu một lần khóe môi. Cái kia suốt ngày quấn lấy hắn tiểu cô nương, chung quy là trưởng thành a. Sau khi ăn cơm xong, tiểu thỏ vốn là định đem cái bàn thu thập một chút, sau đó đi rửa chén. Không nghĩ tới Trình Chi Ngôn đè lại tay nàng, một đôi tròng mắt trong suốt rất nghiêm túc nhìn xem nàng nói. Vẫn là ta tới rửa đi, người đi chơi một hồi hoặc là tắm rửa đều được. A. Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Đi thôi. Trình Chi Ngôn chỉ là cười cười, không nói gì, đã động tác cực nhanh đem trên mặt bàn bát đũa toàn bộ thu dọn. Tiểu thỏ đứng tại chỗ nhìn một hồi, nghĩ nghĩ, tất nhiên nàng nước chanh ca ca kiên trì muốn rửa chén mà nói, nàng kia liền đi tắm rửa tốt rồi. Vừa vặn trước đó quét dọn qua về sau, lại đi ra ngoài mua đồ. Lại thêm vừa rồi ở trong phòng bếp nấu cơm ra một thân đổ mồ hôi. Giờ phút này trên người xác thực cảm giác dính dính, có chút không thoải mái. Trong phòng tắm, ào ào nước nóng cọ rửa nàng trắng nõn trơn bóng da thịt. Tiểu thỏ đứng ở dưới vòi hoa sen mặt, đột nhiên phát hiện mình một ngày này trôi qua đặc biệt nhanh. Rõ ràng buổi sáng bản thân còn tại Z thành phố mà trong nhà, đến buổi tối vậy mà đã tại Nam Kinh. Trình Chi Ngôn thuê lại phòng ở bên trong. Ngày mai, nàng liền muốn trở lại trong túc xá đi ở. Ở trước đó, nàng đại khái đến ngày mai buổi sáng sớm chút rời giường, giúp Trình Chi Ngôn đem trong phòng bố trí một lần. Tiểu thỏ một bên tắm rửa vừa nghĩ những cái này có sao không tính. Trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý phòng tắm cửa đã bị đẩy ra. Trình Chi Ngôn chính dựa nghiêng ở cạnh cửa, híp một đôi tĩnh mịch đôi mắt an tĩnh nhìn xem gian tắm rửa sương mù mông lung cửa thủy tinh bên. Trên, phản chiếu đi ra thân ảnh yểu điệu. Tiểu thỏ tắm trong chốc lát, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc về cửa ra vào tựa hồ có bóng người. Trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu đi. Cách tràn đầy hơi nước cửa thủy tinh, một chút liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn chính không nói một lời đứng ở nơi đó. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.